Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, cực hạn quẫn cảnh. Tựa như y xâm đệ tứ tại quang trước mặt, thực lực lại nhận cực lớn áp chế đồng dạng. Cam Cốc Vũ cũng rất muốn biết, mình thi triển thủy hệ ma pháp, phải chăng cũng đều vì Bích Lạc chế, mà bây giờ sự thật chứng minh, đáp án là khẳng định. Từ trình độ nhất định tới nói, thập giai pháp thần có lẽ đối với bổn hệ ma pháp, đều sẽ ủng có không gì sánh kịp lực khống chế. Cái này một điểm từ Bích Lạc vẻ kinh ngạc bên trên cũng nhìn ra được một hai. Quả nhiên, lại là đánh lén, nhìn đều không có nhìn bỗng nhiên xuất hiện Thạch Lăng một chút. Bích Lạc có chút khinh thường châm chọc nói, Thạch Lăng tại sắp đâm trúng bụng của nàng lúc, lại là đâm vào một đạo bình chướng vô hình phía trên, khơi dậy từng vòng khuếch tán ra tới gợn sóng. Bích Lạc yêu nhã vòng qua Thạch Lăng, ngạo nghễ nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Người điểm này hơi nhỏ mánh khóe, đối bản tôn đã không có nhiều ít chỗ dùng. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có mở miệng phản bác. Đồng thời, trì hoãn thuật phối hợp liên hoàn địa đột xuất hiện lần nữa, có công hướng Bích Lạc, còn có một số thì phụ trách phong tỏa ngăn cản Bích Lạc không gian tránh né. Nhưng mà trực tiếp phong tỏa ngăn cản mảnh không gian này công kích, cũng không có cho Bích Lạc mang đến nhiều ít bối rối. Nàng luôn có thể tại Thạch Lăng đánh trúng nàng trước một khắc mau né đến, cũng tùy thời hướng Cam Cốc Vũ phát động phản kích. Cho dù là một cái hời hợt thủy thương thuật, nếu là xuất từ Bích Lạc chi thủ, Cam Cốc Vũ cũng nhất định phải thận trọng ứng đối. Cái này không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến Cam Cốc Vũ công kích tiết tấu. Thế cục liền tại trong thời gian rất ngắn, từ Cam Cốc Vũ công Bích Lạc thủ, biến thành công thủ giữ lẫn nhau. Sau đó công thủ chi thế đúng là điều quay lại. Dù sao cũng là thập giai pháp thần, thật là có đủ khó chơi. Cam Cốc Vũ khó khăn né qua Bích Lạc công kích. Hầu thần trượng hướng về phía trước ngang hoạch xuất ra một đầu đường vòng cung. Dọc theo đường vòng cung, một sợi màu đỏ tím màn khói trống rỗng xuất hiện, cấp tốc bành trướng khuếch tán ra đến, tràn ngập tại cái này phương thiên địa ở giữa. Đã cách trở Bích Lạc ánh mắt, thật sự là ti tiện thành tính người nha. Bích Lạc khinh thường lắc đầu, cách trở ánh mắt, lại là muốn chơi đánh lén trò xiếc a. Bản tôn lệch không cho ngươi tội nguyện. Dứt lời, nàng tay phải hung hăng hướng phía dưới đè ép, một cỗ ma pháp ba động nhanh như biển cả chỗ sâu vòng xoáy. Tướng Cam Cốc Vũ thực hiện khắp chung quanh màn khói đẩy ra một chút, lập tức đằng không mà lên, thẳng ngút trời, đương nàng lăng không lập ở giữa không trung, gặp đuổi theo tới Cam Cốc Vũ diện sắc mặt ngưng trọng, không thể nín được cười, xem ra bản tôn đoán không sai đâu, bị ngươi xem thấu. Cam Cốc Vũ gật đầu thừa nhận nói, kỳ thật rất dễ đoán. Bích Lạc có chút đắc ý nói, rất rõ ràng, người tự nhiên hệ ma pháp uy lực xa mạnh hơn thổ hệ ma pháp. Càng không nói đến thủy hệ ma pháp, nhưng vì sao ngươi không trực tiếp lợi dụng tự nhiên hệ ma pháp phát động cường công, mà là tam hệ ma pháp giao thế sử dụng đâu? Ngoại trừ từ tiêu hao phương diện nguyên nhân, cũng không có cái khác giải thích hợp lý đi. Cam Cốc Vũ trong lòng không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Âm thầm bội phục Bích Lạc sức quan sát. Không tệ, lợi dụng tự nhiên pháp tắc thi triển ma pháp, tiêu hao ma pháp lực muốn so tầm thường ma pháp nhiều hơn không ít. Nếu là tiếp tục lợi dụng tự nhiên pháp tắc tiến hành chiến đấu, vô luận là ma pháp lực vẫn là tinh thần lực, bay liên tục phương diện lại là có chút không chịu đựng nổi. Cho nên, Cam Cốc Vũ đành phải giao nhau thi triển tam hệ ma pháp, lợi dụng thi triển khí hậu hai hệ ma pháp giả thoáng một thương thời điểm âm thầm hết sức khôi phục. Bất quá, Bích Lạc cũng rất nhanh liền phát hiện mánh khóe. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, người thẳng đến hiện tại mới bay đến trên trời đến, chính là vì nghiệm chứng cái này một điểm a. Người đang thử thăm dò bản tôn sao lại không phải đang thử thăm dò ngươi? Bích Lạc cười khẽ nói, hiện tại, thủy hệ ma pháp ngươi không dám dùng, thổ hệ ma pháp trên không trung lúc chiến đấu càng là cực hạn khá lớn. Huống chi, nơi này còn có không trung cuồng phong, hoa của ngươi phấn màn khói đồng dạng không có đất dụng võ chút nào. Tự nhiên Chi Lâm Thánh Tử đại nhân, bây giờ ngươi nhưng còn có cái gì trò mới? Cam Cốc Vũ giang tay ra, đã nhiên như thử, vậy cũng chỉ có thể nhất cổ tác khí bắt lại ngươi. Bản tôn cũng không phải bị ngươi thổi thượng. Thiên tới, Bích Lạc cười lạnh, ba đầu tương hỗ xoay quanh cùng một chỗ cột nước cùng nhau hướng Cam Cốc Vũ công đi qua. Cạn bích sắc quang mang xuất hiện lần nữa. Tướng cột nước chặn đường cũng hấp thu tiến vào mình nhu hòa thể nội. Quang mang lần nữa nhanh chóng trướng thành một khối to lớn thạch. Sau lại biến thành một cái to lớn thủy khí cầu. Cuối cùng, nó không thể tránh khỏi nổ bể ra tới. Văng khắp nơi thủy tiễn bị Cam Cốc Vũ lần nữa gọi ra màu xanh bích trướng cản lại. Đồng thời Bích Lạc trước người cũng bị thủy tiễn trống rỗng kích lên vô số gợn sóng. Tựa như là nước mưa đánh rớt ở trên mặt nước. Phen này công thủ hai bên nhìn như thế lực ngang nhau. Nhưng Bích Lạc lại toát ra tự tin ý cười. Phảng phất nàng đã thấy được. Cam Cốc Vũ dầu hết đèn tắt một khắc này. Ngay tại lúc đó, phấn hoa màn khói dần dần tiêu tán trên mặt đất. Hàm Hoang cùng Phi Mạc Ma Pháp Sư nhóm cuối cùng cũng đánh giáp lá cà. Tô Cát Lợi cùng Viêm Hoa hai nhà băng hỏa ma pháp sư đoàn tại Cam Cốc Vũ cùng Bích Lạc rời đi về sau. Lập tức quay người hướng Phi Mạc người che đậy giết đi qua. Mà thừa dịp Bích Lạc ngăn chặn Cam Cốc Vũ thời điểm. Nắm chặt thời gian tập hợp lại Phi Mạc đại quân. Cũng miễn cưỡng triển khai trận thế. Hướng Hàm Hoang một phương ma pháp sư nghênh đón tiếp lấy. Tô Cát Lợi cùng Viêm Hoa hai gia tộc ma pháp sư đoàn thắng ở trạng thái tốt đẹp, chiến ý dâng cao. Mà Phi Mạc đại quân thì tại ngạnh thực lực bên trên ủng có nhất định ưu thế. Mặc dù kỵ sĩ đoàn cùng hai đám hỏa hệ ma pháp sư thương vong thảm trọng. Nhưng khí hậu hai hệ ma pháp sư quân đoàn nhưng lại không bị thương đến căn bản. Bởi vậy phòng ngự của bọn hắn cùng năng lực khôi phục vẫn như cũ không thể coi thường. Bất quá bất kể nói thế nào. Thông qua Cam Cốc Vũ một phen thiết kế, Hàm Hoang một phương ma pháp sư nhóm tại đối đầu Phi Mạc đại quân lúc, cuối cùng không về phần một kích liền tan nát, ngược lại là có được xuất động xuất kích dũng khí. Đơn từ cái này trên một điểm tới nói, trước đó những bố trí kia liền đã là giá trị về giá vé. Nhưng mà, đây cũng là Đông Nam Bình Nguyên cối xay thịt khởi động bắt đầu. Trấn thủ hậu phương Đường Nặc thấy cảnh này. Trong lòng không khỏi siết chặt, nhưng hắn lại chỉ là cắn răng ra lệnh. Tất cả ma tinh đại pháo, cao bình xạ kích chuẩn bị. A, Đường Nặc thiếu gia, lúc này sử dụng ma tinh đại pháo, chỉ sợ rất dễ dàng sẽ ngộ thương người một nhà. Tô Cát Lợi gia tộc pháo thủ có chút hơi khó nói. Người chỉ cần cam đoan đối phương tổn thất so với chúng ta đại là được. Đường Nặc hết sức duy trì. Bình thản ngữ khí nói, về phần ngộ thương, hết sức tránh cho là đủ, hết sức tránh cho liền có thể. Pháo thủ nao, câu nói này có hay không có thể hiểu thành, không tiếc bất cứ giá nào, dù là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Tại phía trước chiến đấu, nhưng có hơn phân nửa đều là hắn Viêm Hoa tộc nhân, mà một nửa khác thì là loại tình huống này. Coi như không muốn để ý phe mình ma pháp sư an nguy. Tô Cát Lợi gia tộc pháo thủ cũng sẽ ưu tiên chiếu cố Tô Cát Lợi gia tộc băng hệ ma pháp sư. Mà cái này Đường Nặc trong lòng rõ ràng cũng là minh bạch cái này một điểm. Người gia chủ này, thật ác độc, gặp sau lưng pháo thủ còn đang sững sờ. Đường Nặc quay đầu cả giận nói. Còn không mau đi, nếu là làm hỏng chiến cơ. Ta không cần cáo chi Khâu Đạt Lâm Thế Bá liền có thể xử quyết rơi ngươi. Là, pháo thủ lập tức kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Vội vàng đồng ý lấy vội vàng rời đi. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.